Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, mới gặp, vô thanh vô tức, Lâm Duệ nằm trong nhà trên đất thân thể mở choàng mắt. Nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, trở về, hắn thở ra ngụm chọc khí, theo sau cảm thấy ngực một buồn bực, phía trên có một cái vật nặng đè ép. Lâm Duệ cúi đầu xem xét, không khỏi bật cười, nhưng lại trong lòng ấm áp. Tiểu thất, vật nhỏ này toàn thân lông mềm như nhung, lúc này chính yêu nhã nằm sấp ở trên lồng ngực của hắn. Tựa hồ là bị Lâm Duệ động tác đánh thức, xinh đẹp đáng yêu mèo con mặt mơ mơ màng màng ngáp một cái. Lười biếng duỗi hạ tiểu xảo màu trắng bàn chân. Khi nó chậm rãi mở ra cặp kia u lam đôi mắt to sáng rỡ, nhìn thấy Lâm Duệ thân ảnh sau, lập tức hưng phấn meo ô một tiếng, thân hình nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến Lâm Duệ dưới cổ, dùng phấn hồng đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt của hắn, trên mặt một ẩm ướt, hắn ôm lấy tiểu thất, tại nó trên trán trùng điệp hôn một cái, cười nói, tốt, ta không sao. Tiểu thất, ngươi không biết, lần này ta là một độc thân quý tộc cùng cô nhi. Lâm Duệ duy nhất có thể chia sẻ nội tâm chua xót khổ cay chính là tiểu thất. Hắn đem tổ long đỉnh trước sau sự tình, gần như nhắc tới lẩm bẩm nói cho tiểu thất nghe. Tiểu thất rất ghét bỏ dùng móng vuốt nhỏ chùi chùi cái trán, rồi mới lẳng lặng ghé vào trong ngực của hắn lắng nghe. Không biết là nghe rõ, vẫn là căn bản nghe không hiểu. Tiểu thất bồi dưỡng linh tài hỏa dương chư xương bả vai, bị tổ long đỉnh phân giải hóa thành từng khỏa đỏ thẫm hạt hấp thu tiến trong đỉnh không gian. Đêm nay bồi dưỡng kế hoạch tự nhiên tuyên bố phá sản. Lâm Duệ cầm đồ lau nhà đem trên mặt đất băng xương tiêu mất hóa thành nước đọng lau sạch sẽ. Theo sau liền dự định ngủ một giấc. Hắn vừa mới bệnh nặng khỏi hẳn, thân thể vẫn là hơi có vẻ suy yếu, lúc này cần tĩnh dưỡng. Bóng đêm, trong phòng ánh đèn dập tắt sâu sâu hơn, một tiếng thì thầm vang lên. Hôm sau, sáng sớm, hôm nay là cái ngày nắng, trên bầu trời vạn dặm không mây, trời xanh không mây, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua pha lê chiếu vào. Chim bay thanh thúy như linh tiếng kêu vang lên. Gió lay động trên ban công treo chuông gió, phát ra êm tai tiếng vang. Tiểu thất bị tiếng chuông gió đánh thức, từ chuyên môn nó nhỏ cái nôi bên trên nhảy ra ngoài. Lâm Duệ lúc này đã thức dậy, đang đứng tại trong phòng bếp làm lấy bữa sáng. Từ viện mồ côi lớn lên hắn, từ nhỏ đến lớn, sáng trưa tối ba bữa cơm đều là tự mình giải quyết. Luyện thành một tay rất không tệ chủ nghệ. Buổi sáng tốt lành, tiểu thất, meo. Lâm Duệ làm tốt đơn giản cháo hoa bữa sáng, lại đem đồ ăn cho mèo đặt ở chậu nhỏ từ bên trong, đặt ở trên bàn cơm, ăn cơm. Tiểu thất thuần thục nhảy lên bàn ăn, ngồi tại một cái nhỏ trên đệm, tránh băng lãnh bàn ăn ngồi không thoải mái, yên tĩnh yêu nhã bắt đầu hưởng thụ bữa sáng. Meo, không được. Ban đêm mới có thể ăn bạch lân ngư đâu. Ngoa a, meo. Lâm Duệ vừa ăn bữa sáng, một bên ăn ủi tiểu gia hỏa, khóe miệng mang theo cười khổ. Bạch lân ngư là một loại mang theo yếu ớt linh tính nguyên liệu nấu ăn, giá cả cũng không tiện nghi, một đầu ước chừng tại 20 linh tệ trên dưới. Mặc dù không bằng linh tài như vậy đắt đỏ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Tiểu thất một ngày ăn một đầu, một tháng liền muốn 600 linh tệ, Lâm Duệ một tháng 3.000 linh tệ tiền lương, trừ bỏ còn phòng vay, còn muốn chuẩn bị mình hỏa ăn phí, đồ ăn cho mèo, các loại thượng vàng hạ cám phí tổn, đã coi như là gian nan sống qua ngày. Thở dài, lại lập tức phấn chấn, trong lòng cảm ứng một chút linh hồn trong biển tổ long đình. Xác định cái này đồ vật vẫn còn, lập tức một trận an tâm. Chỉ cần tổ long đỉnh nơi tay, luyện được huyền hoàng huyết, sợ hãi không kiếm được tiền sao? Thậm chí chính mình cũng có thể giả mạo linh nghiên sư, dùng huyền hoàng huyết tiến hành linh thú trị liệu, bồi dưỡng đến kiếm tiền. Đương nhiên, nguy hiểm này quá lớn. Mỗi một cái linh nghiên sư là đăng ký tại quốc gia trong hệ thống nhân tài. Giả mạo rất dễ dàng liền bị vạch trần, thậm chí muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Ăn xong điểm tâm, đem bát đũa cái chậu rửa sạch sẽ, gọi điện thoại đến đơn vị, hỏi đơn vị cái trước người hiền lành đồng sự lớn đồng hồ. Lâm Duệ mới biết được Tần Nguyệt Hề vì chính mình mời 2 tuần lễ nghỉ bệnh. Lâm Duệ trong lòng có chút ngạc nhiên, nữ nhân này, như thế tốt, theo sau gắt một cái, tốt cái giám a, mình dùng tính mệnh cứu Tần Nguyệt Hề, nữ nhân này đem hắn ném tới bệnh viện liền mặc kệ hắn chết sống. 2 ngày nằm viện bên trong, nhìn đều không đến xem hắn một chút, quả thực vô tình lãnh huyết tới cực điểm, đã trong công việc mời 2 tuần lễ giả. Lâm Duệ cũng liền chẳng nhiều sao sốt ruột biên lai nhận vị. Dù sao trở về cũng là bị văn phòng người bạch nhãn. Cùng Tần Nguyệt Hề chèn ép, trở về tìm tay vạ sao, ta nhưng không có thụ ngược đãi chứng. Lâm Duệ suy nghĩ một chút, quyết định đi ra ngoài một chuyến, đem huyền hoàng huyết luyện chế thí nghiệm sớm một chút làm được. Nam Thành khu thời đại mới quảng trường thương mại, Vân Châu phân vì thành Bắc khu, Nam Thành khu, Cao Mở khu 3 cái nội thành. Thành Bắc khu chủ yếu là ở lại phòng, nơi này kiến tạo đếm không hết cư xá, từng tòa cư dân ôm vào nhô lên. Cao Mở khu thì là sản nghiệp kinh tế khu đang phát triển. Nhà máy, công ty tập trung ở nơi này. Nam Thành khu là Vân Châu thành phố khu buôn bán, cửa hàng lớn. Đường dành riêng cho người đi bộ tập trung nơi này, thậm chí hình thành mấy cái cỡ lớn quảng trường thương mại. Thời đại mới quảng trường thương mại chính là lớn nhất 2 cái quảng trường thương mại một trong. Nơi này có lít nha lít nhít cửa hàng, siêu thị, lộ ra phi thường phồn hoa. Lâm Duệ cưỡi xe taxi lại tới đây, quen thuộc ở đây đi dạo. Thiên Phương thời đại cư xá cách nơi này không tính xa. Lái xe cũng liền 10 phút lộ trình, thường xuyên đến nơi này chơi, đối với nơi này hết sức quen thuộc. Gâu gâu, một cái mang theo kính râm nam tử trung niên nắm một đầu thân hình to lớn chó lông vàng từ Lâm Duệ bên người đi qua. Cái này chó lông vàng có 1 tầng lầu như vậy cao lớn, toàn thân kim sắc lông lấp lánh, lè lưỡi trên quảng trường hành tẩu. Lúc này soạt một tiếng vang, một cỗ màu đỏ bảo mã X6 khẩn cấp thắng xe ngừng lại. Một cái vóc người thướt tha, làn da tuyết trắng nữ tử vội vã đi ra. Trong ngực của nàng ôm một con xinh xắn đáng yêu sư tử. Cái này sư tử con thân thể da lông tầng ngoài có hỏa hồng cùng lôi quang chớp động. Sắc mặt chữa bệnh ấm ức, nhìn phi thường không ổn. Tuyết trắng nữ tử thần sắc lo lắng xuống xe, tốc độ cực nhanh hướng quảng trường một tòa cao ốc chạy tới. Đột nhiên, nàng trong ngực sư tử con giống như là phi thường khó chịu. Móng vuốt khẽ trống, nữ tử kia hiển nhiên là một ngự linh sư. Thân thể trải qua linh thú linh khí phụng dưỡng, chạy thời điểm tốc độ thật nhanh, cứ thế với không có kịp phản ứng. Trong ngực sư tử con liền tránh thoát ra ngoài, rơi xuống đất, nữ tử thần kinh có chút thô to, chờ chạy một khoảng cách, mới phát giác được không đúng. Kinh hô một tiếng từ nay về sau nhìn lại, lại nhìn thấy kia lóng lánh hỏa hồng cùng lôi quang sư tử con đã bị một cái tuổi trẻ tuấn lãng nam. Tử ôm vào trong ngực, đang tò mò nhìn chằm chằm sư tử con dò xét, không có ý tứ. Không có ý tứ, cảm ơn người a. Nữ tử vội vàng chạy tới, lại là xin lỗi lại là cảm tạ, đồng thời vươn tay ra đi muốn tiếp nhận sư tử con. Lâm Duệ lắc đầu, đem sư tử con đưa cho nàng, nói ra, cái này lôi hỏa sư, là được bệnh kén ăn trứng a. Hắn nghiên cứu linh thú nghiên cứu 4-5 năm, mỗi ngày tại linh thú sở nghiên cứu làm việc, đối linh thú tư liệu hết sức quen thuộc. Giống đầu này ấu sinh lôi hỏa sư, thân thể suy yếu, hai mắt ảm đạm, một nắm thân thể mềm nhũn, xem xét chính là được thường gặp bệnh kén ăn trứng. Nữ tử khẽ di một tiếng, thất thanh nói, ngươi thế nào biết, ngươi là linh nghiên sư, ngươi coi trọng ta, ta thế nào có thể là linh nghiên sư, chỉ là đối linh thú hơi có nghiên cứu mà thôi. Lâm Duệ lắc đầu, ánh mắt từ trên thân lôi hỏa sư thu hồi, nhìn về phía nữ tử này, cái này xem xét lại tâm thần chấn động, rất là kinh hãi, thế gian lại có như thế đẹp nữ tử. Chỉ thấy trước mắt nữ tử này giữ lại một bộ áo choàng mái tóc, cái trán chia 37 tóc cắt ngang trán, hơi đến lông mày chỗ, mái tóc quán lên ôm trên đầu kết thành một cái viên thuốc đầu. Hai túm màu đen mái tóc từ bên tóc mai rủ xuống. Mặt trứng ngỗng, phấn hồng môi anh đào, mắt như lãng tinh, da thịt như tuyết, óng ánh sáng long lanh giống như là nở rộ hào quang động lòng người. Lâm Duệ ngơ ngác nhìn nàng, cảm thấy nàng như là thiên tiên hạ phàm, thế gian không có người nào nhưng cùng mà so sánh với. Lại nhìn nàng ước chừng 24-25 tuổi, mặc một thân liên thể màu xanh nhạt viền lá sen váy, tay trắng không có tay, dáng người cao ráo, không tất chân thon dài hai chân sợ có 1m12. Nàng cứ như vậy duyên dáng đứng ở chỗ này, khí chất cao nhã, quý khí tập kích người, giống như là tự mang sân khấu ánh đèn. Trên quảng trường đi qua người nhao nhao đưa ánh mắt về phía cái này như là thiên tiên hạ phàm nữ tử. Lâm Duệ đứng tại trước người nàng, trong mũi lập tức ngửi được một cỗ yêu nhã hoa lan mùi thơm ngát. Nội tâm sợ hãi thán phục, mình cái này hơn 20 năm qua thấy qua mỹ nữ, cũng không bằng trước mắt nữ tử này. Cho dù cấp trên của hắn, đại mỹ nữ Tần Nguyệt Hề, cũng so với nàng hơi kém sắc một điểm phong thái. Nữ tử tựa hồ sớm thành thói quen đám người kinh diễm ánh mắt, nở nụ cười xinh đẹp, đối Lâm Duệ vươn tay, nói ra, thì ra là thế, ngươi cũng thật là lợi hại, ta là Lăng Thanh Y, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Duệ vội vàng vươn tay cùng nàng một nắm, cười nói, ta gọi Lâm Duệ, song Mộc Lâm, Nhuệ Gậy Duệ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.